Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3122, chương 3399, truyền thiếp. Canh 1, Ôn Nghi bình tĩnh như trước dịu dàng. Sở Ly lại biết nàng là không phục. Hiển nhiên là đối với tư chất của mình ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Những thiên nữ này lựa chọn là cực kỳ nghiêm khắc. Không có kinh người thiên tư tuyệt không có khả năng. Theo hắn biết, tướng mạo là đệ nhất vị, tính tình là vị thứ hai, lại có thiên tư. Thiên tư mặc dù là vị thứ ba, nhưng lại cửa sắt hạm, không đạt được như vậy tư chất, là lớn lên tuy đẹp, tính tình lại tốt, cũng không có khả năng trở thành thiên nữ. Ba người kiêm cụ nữ tử trong thiên hạ lại có mấy cái. Quả nhiên là hy hữu chi lại hy hữu, các nàng có thể từ đó trổ hết tài năng trở thành thiên nữ. Có thể thấy được như thế nào kiêu ngạo. Các nàng tại Thiên Thần Sơn nhìn thấy đều là thiên thần. Thiên tư vượt quá tưởng tượng. Tướng mạo cũng kinh người anh tuấn. Tự nhiên không có ngạo khí. Chỉ còn lại có khiêm tốn. Nhưng thực chất bên trong ngạo khí lại thì không cách nào lau đi. Ngươi là không tin a? Lạnh không phải lắc đầu mỉm cười nói. Cảm thấy là vì không có cơ hội tu luyện. Cho nên mới không thể luyện thành a. Ôn Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết rõ Sở Ly tính tình ôn hòa, cùng với khác thiên thần lạnh lùng bất đồng, cho nên nói lời nói cũng dần dần lớn mật, có cái gì thì nói cái đó. Sở Ly nói, các ngươi thiên nữ đều là như vậy nghĩ cách a? Ôn Nghi trầm mặc, nàng có thể đại biểu chính mình lại không thể đại biểu sở hữu thiên nữ. Vạn nhất bỗng nhiên trở mặt, nàng có phiền toái không sao? Làm phiền hàng người bên ngoài liền không ổn. Sở Ly cười lắc đầu. Thương Vân Thần Kiếm cần một loại đặc biệt lực lượng, mà cỗ lực lượng này là thiên địa sinh ra, không phải hậu thiên luyện tập. Ôn Nghi nhíu mày nói, chúng ta thực không thể luyện. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia dễ tính. Ôn Nghi nói khẽ, cũng là chúng ta vận mệnh bất lực. Sở Ly mỉm cười, nhưng cũng không phải không thể biến báo. Ôn Nghi tinh thần chấn động. Sở Ly nói, ta có nhất pháp, có thể tiến hành theo chất lượng, từng điểm tăng tiến lực lượng của các ngươi, có thể cần tốn hao dài dòng buồn chán thời gian, không biết các ngươi có hay không cái này kiên nhẫn, cần bao lâu? Ôn Nghi đạo, Sở Ly nói, cũng phải nhìn mọi người tư chất cùng dụng tâm trình độ còn có gặp gỡ. Ít nhất cần 1000 năm, 1000 năm, chấm ngoặc kép. Ôn Nghi trầm ngâm, 1000 năm xác thực quá dài. Bất quá so với việc Thương Vân Thần Kiếm uy lực, 1000 năm cũng khiến cho. Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói. Công tử, thỉnh truyền ta chờ Thương Vân Thần Kiếm a. Sở Ly cười nói. Cái này nên gạt những người khác. Thương Vân Thần Kiếm uy lực ngươi cũng là biết đến. Thực tế đối với thiên thần mà nói. Là, Ôn Nghi nhu hòa mà kiên định gật đầu. Sở Ly thò tay, văn chương hầu hạ a. Ôn Nghi rất nhanh nghiên tốt mực, dâng cao cấp nhất vân giấy. Giấy chất nhu hòa như lụa, tựa hồ ẩn ẩn có mây trắng tại giấy gian lưu động. Cái này vân giấy đao kiếm khó làm thương tổn, có thể nói là bảo vật. Mỗi vị thiên thần đều chia lãi một bộ phận, dùng để ghi lại đáng giá trọn đời truyền lưu nội dung. Sở Ly đề bút bắt đầu viết chữ. Tổng cộng 16 chữ viết ra, đem bút nhẹ nhàng thả lại, mỉm cười dò xét liếc thỏa mãn gật đầu. Được rồi, cái này cầm lấy đi thử phỏng đoán. Sở Ly nhìn về phía Ôn Nghi, người cũng có thể làm cho các nàng cùng một chỗ luyện. Chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Công tử mời nói, Ôn Nghi ôn nhu nói. Sở Ly nói, chỉ cho dùng để tự bảo vệ mình, không cho phép dùng để đối phó thiên thần. Vâng. Ôn Nghi trịnh trọng nói, ta sẽ nhượng cho các nàng thề mới tham ngộ ngộ. Sở Ly thỏa mãn khoát khoát tay, cái kia liền đi a, ta đi tàng kinh tháp, 10 ngày sau lại mời đến ta trở lại. Là, Ôn Nghi gật đầu, Sở Ly quay người đi tàng kinh các, Ôn Nghi đưa mắt nhìn hắn ly khai, trân trọng cầm lấy cái này trương vân giấy, đây chính là các nàng vô thượng bảo vật, một khi tu luyện thành công. Đó chính là đứng thẳng chi bàn. Cho dù thiên thần nhóm muốn vứt bỏ các nàng cũng không sợ hãi. Nàng nhìn về phía đi xa Sở Ly, không biết hắn làm như vậy dụng ý. Chẳng lẽ chỉ là đồng tình thiên nữ nhóm gặp gỡ, hay là đừng có tâm tư? Nhưng đều không sao cả. Chỉ cần cái này Thương Vân Thần Kiếm kiếm thiếp thật sự rõ ràng lực lượng, các nàng cũng không sao cả cái gì tâm tư rồi. Sở Ly dạo chơi mà đi, tiến nhập tàng kinh tháp trong, vùi đầu khổ đọc, tận cố gắng lớn nhất, cũng bất chấp kinh thế hãi tục, muốn đem sở hữu sách đều nhớ kỹ. Hắn lật sách như gió, trang sách hóa thành một mảnh bóng dáng, lập tức bị trở mình xong. Sở Ly không có đi suy tư, trực tiếp lạc ấn nhập trong óc, bổ sung cho chính mình trong óc tàng kinh tháp, một bộ lại một bộ tàng thư rõ ràng, theo màu xám biến thành tươi sống nhan sắc, có thể được đọc qua. 10 ngày sau, hắn đi tới tầng cao nhất tàng kinh tháp, một cỗ nhu hòa lực lượng kiên định ngăn trở hắn. Sở Ly nhíu mày, thúc giục quanh thân lực lượng, đều không làm gì được cỗ lực lượng này. Cuối cùng thậm chí trong đầu Thương Vân Thần Kiếm lực lượng đều thúc phát ra tới. Còn là vô dụng, cái này cổ nhu hòa lực lượng phảng phất đến từ trong thiên địa. Như thế nào cũng không cách nào phá vỡ. Hắn đang tại cùng cỗ lực lượng này phân cao thấp lúc. Bên người bỗng nhiên thoáng hiện Lục Tầm Cơ. Không có tác dụng đâu. Lục Tầm Cơ lắc lắc đầu nói. Tịnh Như, tầng này tháp chính là tàng kinh tháp chính mình chỗ hình thành khu vực. Chúng ta cũng không thể đi vào. Sở Ly nói, cái này tàng kinh tháp bản thân là một kiện bảo vật. Đương nhiên, Lục Tầm Cơ gật đầu. Ngạo nghễ nói, nếu không những tàng thư này có thể nào như thế nguyên vẹn rắn chắc. Sở Ly trầm ngâm nói, cái này bảo vật không cách nào nắm giữ. Không thể hoàn toàn nắm giữ. Lục Tầm Cơ nói, bất quá chúng ta đã nắm giữ đại bộ phận. Dù cho những đã đầy đủ này rồi. Đã có nó, chúng ta truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt. Dù cho thiên thần bất tồn hậu thế rồi, còn sẽ có thiên thần hạt giống tồn tại. Thiên thần hạt giống, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu, Lục Tầm Cơ thở dài, là không thể gạt được ngươi. Chúng ta thiên thần là trời sinh, không có biện pháp truyền thừa, nhưng đã có những sách này, coi như là một loại truyền thừa a, Sở Ly nói. Lục trưởng lão lời này giống như không cát. Lục Tầm Cơ lắc đầu cười nói, mọi thứ luôn luôn sinh ra diệt, chúng ta thiên thần cũng đồng dạng. Tuy nói thiên thần hiện tại như cũ cường thịnh vô cùng, không có diệt vong hiện ra, có thể hay không có thể một mực sống sót. Sở Ly mỉm cười nói, cùng thiên địa đồng thọ, trừ phi thiên địa cũng vong rồi, cái kia liền không có biện pháp. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép. Lục Tầm Cơ thở dài, chỉ sợ thiên địa cũng muốn diệt vong. Tịnh Như, các ngươi nhân loại gần giống như rất náo nhiệt, lại để cho trưởng lão chế giễu. Sở Ly lắc đầu, cười khổ nói, thiên nam năm tông nháo thành nhất đoàn, chỉ sợ phương bắc cũng sẽ không yên tĩnh. Thiên thần bên này áp lực vừa biến mất, bọn hắn đều ngồi không yên, đều muốn nhân cơ hội phát triển an toàn. Cái này chưa hẳn không có thiên ma bóng dáng. Lục Tầm Cơ trịnh trọng đạo. Sở Ly gật gật đầu, kỳ thật ta cảm thấy đây cũng là ngươi một cái cơ hội. Lục Tầm Cơ nói, ngươi thừa cơ nhất thống thiên hạ cũng là một kiện chuyện may mắn. Sở Ly lắc đầu, ta võ công cũng không phải là vô địch thiên hạ. Lục Tầm Cơ bật cười. Sở Ly nói, trưởng lão quá coi thường nhân loại rồi. Như Ngự Cực Môn, như Tạo Hóa Tông, đều là thâm bất khả trắc. Chỉ có điều trước hôm trước thần không có đụng chạm lấy bọn hắn điểm mấu chốt, không có xuất ra đòn sát thủ đến, không giống chúng ta Liên Hoa Tông như vậy thành thật. Như vậy, chấm ngoặc kép, Lục Tầm Cơ cười nói, vậy ngươi càng muốn nhất thống thiên hạ rồi. Đã có khiêu chiến chẳng phải thú vị, chúng ta cũng có thể giúp ngươi giúp một tay. Sở Ly xem hắn, Lục Tầm Cơ cười nói, một khi ngươi nhất thống thiên hạ, chúng ta ở chung được càng bình thản, không có cái khác dụng ý, vẫn là vì phòng ngự thiên ma. Sở Ly lắc đầu, ta không có như vậy hùng tâm tráng trí, chỉ cầu có thể che chở tông môn cùng thân bằng liền là đủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu, tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.